đệ nhất danh sách, chương 1254, đè sập phòng tuyến đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách đếm ngược thì ngày thứ 5 sáng sớm. Hôm qua chiến đấu nếu so với trong tưởng tượng càng thêm tàn khốc một ít, Tây Bắc quân một ngày giữa bị mất 12 cái trận địa. Những cái này trận địa thượng làm chiến bộ đội không có một chi rút lui khỏi, chính bọn họ không muốn rút lui khỏi, đồng thời P5092 cũng không cho bọn họ rút lui khỏi. P5092 đối với Vương Quẩn nói một câu, nếu như từng trận địa đánh không lại liền rút lui, kia sau lưng cái khác Tây Bắc quân cùng dân chúng hướng đâu rút lui. Hai bên đứng ở nơi này mảnh phòng tuyến, chính là vì tranh thủ thời gian mà tồn tại, nếu như đánh không lại, vậy phục vụ quên mình đi kéo. Tựa như P5092 hai lần đối với Trương Tiểu Mãn đã nói, bằng không thì ngươi cho rằng chiến tranh là cái gì? Chiến tranh chính là lấy tiêu diệt địch nhân sinh lực làm mục tiêu chiến đấu. May mà 317 trận địa phụ cận Quý Tử Ngang tạm thời cải biến con đường địa hình, lấy gần như tiêu hao sinh mệnh phương thức đem sơn phong ngang tại quân địch bộ đội cơ giới tiến lên trên đường, nói cách khác e rằng tình huống sẽ thảm hại hơn. Muốn biết rõ Tây Nam xâm lâm là không cách nào làm cho bộ đội cơ giới thông hành. Cho nên tất cả Trung Nguyên bộ đội cơ giới đều tụ tập ở trong này, hỏa trùng lúc trước lưu cho Vương Thị vũ khí trang bị cũng không nhiều, bọn họ lâm lui lại trước tất cả đều tiêu hủy, một mai lựu đạn liền có thể trực tiếp bùng nổ tăng họng pháo. Thế nhưng là Khổng Thị cùng Chu Thị cơ hồ là không chiến mà hàng, này hai nhà tập đoàn lưu cho Vương Thị đồ vật thật sự rất nhiều. Quý Tử Ngang biết nặng nhẹ cho nên hắn phải giúp đỡ P5092 ngăn trở những cái này bộ đội cơ giới. Lúc này Quý Tử Ngang dĩ nhiên hư thoát, đang nằm tại bộ tổng chỉ huy đằng sau dã chiến trong bệnh viện tự y tá chăm sóc. Bất quá P5092 thậm chí đều không có đi dã chiến bệnh viện nhìn qua Quý Tử Ngang, bởi vì hắn không có thời gian. Thời gian đối với tại Tây Bắc quân mà nói, giờ này khắc này hiển lộ vô cùng chân quý. Chỉ còn lại 5 ngày thời gian, hiện tại Tây Bắc quân chỉ là ngăn trở một đường quân địch tựa như này hết sức mà dựa theo hồ thuyết theo như lời quân địch còn có 3 đường không sai biệt lắm quy mô binh sĩ đang tại bôn tập mà đến. Chỉ huy trong doanh trướng, Vương Quẩn thừa dịp tác chiến tham mưu tất cả đều bị phái đi ra chuyện đạt mệnh lệnh thời điểm, hắn nhìn hướng P5092 hỏi. Người cảm thấy Lê Minh phòng tuyến còn có thể chèo chống bao lâu? P5092 nghĩ nói. 3 ngày, vận khí tốt lời chính là 3 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm chúng ta muốn bắt đầu hướng 178 cứ điểm rút lui, nơi đó là chúng ta cuối cùng chiến trường. Vương Quẩn biết P5092 chỉ nói lời nói thật cho nên này Lê Minh phòng tuyến tối đa cũng chỉ có thể phòng thủ 3 ngày, vận khí tốt đến tận cùng cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Đối mặt hải lượng địch nhân, này tựa hồ cũng không phải một cái khó có thể tiếp nhận trả lời. Nghe nói Tam Sơn phòng tuyến phòng thủ 3 ngày thời gian, mà bây giờ Lê Minh phòng tuyến nếu như cộng thêm mấy ngày hôm trước kỳ thật đã vượt qua Tam Sơn phòng tuyến phòng thủ thời gian. Thế nhưng là đếm ngược thì còn có 5 ngày cuối cùng 2 ngày muốn đến phiên nhân loại văn minh bị diệt sao? P5092 nhìn xem Vương Quẩn nói, AI, đã bắt đầu đuổi theo thời gian, hôm nay là mấu chốt nhất một ngày, nó nhất định sẽ lấy ra có thể đè sập đồ đạc của chúng ta xuất ra, về phần chúng ta có thể hay không ngăn cản ở ai cũng không biết. Hơn nữa, đối mặt AI, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chiến sĩ liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lúc này, từng trận địa thượng binh sĩ đều lâm vào cực độ mỏi mệt, trận chiến đấu này cùng dĩ vãng cũng không tương đồng. Dĩ vãng địch ta hai bên đều cần nghỉ ngơi cho nên mặc dù thời gian không tốt điều phối, nhưng tóm lại có ngủ thời gian, chiến tranh bên trong mỗi ngày ít nhất nghỉ ngơi 4 giờ là có thể cam đoan, nếu như tình hình chiến đấu không kịch liệt thậm chí có thể ngủ 6 giờ 8 giờ. Nhưng hiện tại không đồng nhất AI công kích phảng phất không ngừng không nghỉ đồng dạng, trận địa thượng ngược lại là an bài thay quân thay phiên nghỉ ngơi, nhưng vấn đề là tiếng súng nổ lớn như vậy, như thế nào ngủ được. Hôm nay, đã có chiến sĩ đi tới bỗng nhiên té xỉu tình huống, quân nhu vị trí lập tức mổ ra mấy ngàn món quân trang làm thành đơn sơ máy trợ thính phân phát cho mọi người. Trên thực tế dưới bình thường tình huống chiến sĩ cho dù ngủ cũng không thể mang máy trợ thính, bởi vì hội nghe không được khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh. Nhưng bây giờ là thật sự không có biện pháp, một ít chiến sĩ không còn ngủ, liền thật sự suy sụp. Tây Cố Sơn 287 cao điểm, Chu Ứng Long xuất lĩnh đệ tam sư trú thủ tại chỗ này. Nhân tài khôi ngô Chu Ứng Long mang bộ mặt sâu thảm dò xét phòng tuyến, lúc này, 287 cao điểm thượng rốt cục tới nghênh đón khó được thời gian nghỉ ngơi, địch nhân rốt cục tới giống như thủy triều thối lui. Lẽ ra quân địch lui lại là tốt sự tình, nhưng Chu Ứng Long biết sự tình cũng không đơn giản, quân địch lính trang bị tất cả đều phong phú, không có đạo lý thời điểm này bỗng nhiên lui lại, cho nên nhất định là có yêu thiêu thân sắp xảy ra. Sĩ quan phụ tá theo sau Chu Ứng Long dò xét trận địa, hắn cùng sau lưng Chu Ứng Long nói. Sư trưởng, ngài hay là đi ngủ một giấc a, ta tính một chút thời gian, ngài có 30 cái giờ đồng hồ không có chợp mắt. Chu Ứng Long bình tĩnh nói, khi còn sống hà tất ngủ say, sau khi chết tất đương an nghỉ, về sau ngủ cơ hội còn nhiều lắm. Quảng cáo, sĩ quan phụ tá sừng sốt một chút nhưng không có nói tiếp. 287 cao điểm thượng khắp nơi đều là sâu đạt mấy thước hố bom, có chút đạn pháo đánh lên, đúng là liền chiến hào cũng có thể oanh suy sụp. Đến ăn cơm thời gian, từng cái một Tây Bắc quân chiến sĩ liền ngồi ở trong chiến hào, bưng lấy chính mình nhôm chế cả. Mên cẩn thận từng ly từng tí ăn hai phần, tất cả mọi người cảm giác đói nóng ruột đốt, nấu, dạ dày, nhưng chỉ có như thế nào cũng không có khẩu vị. Bọn họ giết đi quá nhiều người, còn chứng kiến chiến hữu tại bên cạnh mình bị tạc thành huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Thế nhưng không có biện pháp, muốn tiếp tục chiến tranh, bọn họ liền phải ăn. Dĩ vãng ngon miệng đồ ăn bắt đầu nhai nuốt giống như là tại ăn sáp, các chiến sĩ chỉ có thể máy móc nhai nuốt lấy, đây là lão binh, bọn họ có thể vượt qua trong lòng mình thượng không thoải mái, để mình bảo trì thích hợp chiến đấu trạng thái. Chu Ứng Long hướng từng binh sĩ nhìn lại, mọi người con mắt đều như cây kim co rút lại, từng cái một hiển nhiên như là ác quỷ. Thời gian dài khẩn trương tâm tình dẫn đến sở hữu thần kinh người đều căng thẳng, mà những cái này tâm tình sẽ trực tiếp tác dụng cùng con mắt. Cho nên cùng nghệ thuật tác phẩm bất đồng chính là chân chính trong chiến tranh, mỗi người nhìn lên đều giống như quỷ quái. Không ai là vô tội, có thể lại không ai là tuyệt đối sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà liền vào lúc này, Chu Ứng Long bên cạnh sĩ quan phụ tá bỗng nhiên nói. Sư trưởng, ngươi xem phòng tuyến bên ngoài. 287 cao điểm bên ngoài, Chu Ứng Long thấy được chân trời có hắc sắc mây đen phiêu đãng qua. Này mây đen tốc độ cực nhanh, phảng phất nháy cái nhãn công phu chúng liền có thể tới gần rất nhiều. Kia không phải chân chính mây đen, Chu Ứng Long lấy ra chính mình bội số lớn quân dụng kính viễn vọng nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt vũ rực phe phẩy, đếm không hết loài chim bay đổ vào cùng một chỗ. Hồng nhạn, chim quyên, chim hoàng oanh, vịt hoang. Chu Ứng Long bỗng nhiên ý thức được những cái này loài chim đều có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là chúng đều là chim di trú. Hiện giờ đã là mùa thu, những cái này chim di trú đang xác nhận bay đi phía nam chuẩn bị qua mùa đông thời điểm, lại đột nhiên đi vòng vèo tới tây bắc. Nào ngờ AI tìm được khống chế loài chim bay biện pháp tốt nhất, chỉ cần tìm đến chim di trú nhóm di chuyển cần phải trải qua trên đường nghỉ lại chi địa là được rồi. Mà Vương Thị 61 hiệu hàng rào cách đó không xa, liền có một mảnh ẩm ướt địa thích hợp loài chim giữa đường ngừng, mà như vậy di chuyển nghỉ lại địa tất cả Trung Nguyên có 8-9 vị trí. Chim di trú nhóm tại nghỉ lại địa ngắn ngủi nghỉ ngơi, ở trong đó ngắn ngủi ăn uống cùng nước uống, sau đó bị AI khống chế cũng lại vô pháp bay về phía nam. Chu Ứng Long thấy được trên không trung chính mình mới có một đầu to lớn chim ưng hướng phía kia đám mây đen bay lượn đi qua tốc độ cực nhanh tựa như điện xạ. Mới đầu kia hùng tráng chim ưng nhảy vào mây đen, đúng là đem chim quần quân tiên phong đều đánh tan, nhưng mà sau một khắc chim quần bên trong loài chim bay giống như là có phần công nhân tựa như đem kia chim ưng lượn vòng quây quanh, đem lông vũ của nó cánh chim từng đám cây ngậm trong mồm hạ xuống. Vẹn vẹn nháy mắt công phu chim ưng liền hóa thành một đoàn năng lượng biến mất tại thương khung phía trên. Trước kia hát san này chim ưng tại Tây Bắc lập công lớn, thế nhưng là nó tại tuyệt đối số lượng trước mặt cũng có chút không làm nên chuyện gì. Chu Ứng Long nhìn xem bầu trời phương xa thở dài nói. Cầm sở hữu chiến sĩ đều đánh thức A tràn đầy đạn dược, chúng ta muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt. Từ khi Ô Vân Phi tới phương hướng nhìn, 287 cao điểm chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất tao ngộ không tập trận địa. Ngày hôm qua A y công kích Nhâm Tiểu Túc, Chu Nghênh Tuyết, Dương Tiểu Cận bên kia thời điểm, Chu Ứng Long liền biết này quân địch cố ý đem Tây Cố Sơn chia cắt khai mở cầm nơi này trước khai đao. Lại không nghĩ rằng, hôm nay đối phương tới càng thêm trực tiếp công kích. Đây là P5092 phỏng đoán AI, hôm nay dùng để đè sập Lê Minh phòng tuyến công kích. Chu Ứng Long thậm chí không có cách nào khác phán đoán này chim quần đến cùng có bao nhiêu kia tai biến về sau biến dị loài chim hội tụ cùng một chỗ, nhìn lên giống như là một hồi kéo mấy cây số kinh khủng thiên tai. 287 cao điểm, súng máy hạng nặng toàn bộ điều chỉnh góc độ bắn, vốn là giao đấu dưới núi, kết quả hiện tại tất cả đều trên nệm bao cát hướng phía thiên không ngẩng. Không chỉ là súng máy hạng nặng, 287 trọng yếu như vậy cao điểm, còn có gần phòng pháo loại này đại sát khí. Sở hữu binh sĩ đều nín thở ngưng tức cùng chờ đợi chim quần tới gần, Chu Ứng Long cảm khái nói. Lão tử năng lực xem như triệt để không phải sử dụng đến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ứng Long năng lực là triệu hoán một đầu dã chư xuất ra, nhưng dã chư lợi hại hơn nữa, cũng chắp tay không được thiên thượng chim bay a, đợi cho chim quần rốt cục tới sắp sửa đến 287 cao điểm trên không thời điểm, Chu Ứng Long hạ lệnh nổ súng. Lúc sáng sớm, súng máy hạng nặng viên đạn như là nung đỏ đỏ hoàn lấy mắt thường có thể thấy quỹ tích bắn trời xanh khung, nhưng mà khiến người kinh dị chính là, đường súng máy hạng nặng phát ra tiếng nổ vang vang lên thời điểm kia nguyên bản ngưng tụ lại làm một chim quần lại tách ra vài đạo khe hở. Mà những cái này khe hở, hoàn toàn chính là súng máy hạng nặng viên đạn sắp sửa đánh trúng chim quần vị trí. Chim quần tách ra những cái này khe hở vô cùng tinh chuẩn, không có một tia dư thừa. Bất quá, viên đạn xạ tốc còn nhanh hơn chim bay nhiều, mặc dù AI, đối với đường đạn có dự phán, cũng không cách nào làm được toàn bộ tránh đi. Nhưng mà Chu Ứng Long nhưng trong lòng thầm nghĩ không tốt, bởi vì này một vòng công kích đến, hiệu quả rõ ràng xa thấp hơn hắn mong muốn. Nếu như chỉ có một chút như vậy tỷ lệ chính xác e rằng tất cả 287 cao điểm đạn dược đánh xong, cũng không có cách nào đem những cái này chim quần sát chết. Như vậy kế tiếp 287 cao điểm phải đối mặt chính là bị này đen ngòm chim quần che mất. Không riêng gì 287 cao điểm, còn có phía sau thê đội thứ hai phòng tuyến. Dùng gần phòng pháo bắn một lượt một cái số đếm, Chu Ứng Long hạ lệnh, cao điểm thượng rền vang rung động, phảng phất muốn cầm tất cả mọi người phổi đều cho chấn xuất ra tựa như. Gần phòng pháo phóng ra chuẩn bị nếu so với súng máy hạng nặng thêm một ít đương đạn pháo ở trong họng pháo đột phá âm chướng phun ra, ngày đó không trung lượn vòng mây đen lại nhất thời mở ra một cái hơn 3 mét rộng đích chỗ trống, đạn pháo đúng là từ nơi này trống rỗng trong trực tiếp xuyên thấu chim quần. Ngay tại gần phòng pháo bên trong bắn một lượt Chu Ứng Long lặng yên hạ lệnh binh sĩ tại công sự che chắn đằng sau lấy ra vân bạo đạn ý đồ lấy nhiệt độ cao thiếu dưỡng khí thủ đoạn tới chế tài những cái này chim quần. Thế nhưng là, mặc dù binh sĩ động tác rất bí mật nhưng chim quần như cũ sớm tránh được vân bạo đạn đường đạn. Đầu đạn không có đụng vào vật cũng liền không có cách nào khác gây ra thân đạn ở trong ngòi nổ, mà Tây Bắc khoa học kỹ thuật trình độ còn chưa đủ để lấy chèo chống bọn họ chế tạo có thể điều khiển truy tung đạn đạo. Ngay sau đó, liền lúc trước đã lui lại quân địch mặt đất binh sĩ, cũng bắt đầu lần nữa đối với 287 cao điểm khởi xướng tiến công. Hơn nữa tính cả lúc trước quân địch cũng không đối với 287 cao điểm vận dụng qua đại đường kính súng lựu đạn cũng xuất hiện, điều này nói rõ, 317 trận địa phụ cận bộ đội cơ giới thông đạo đã mở ra, lúc trước lui lại quân địch xem ra chính là đi khơi thông con đường. Hỗn loạn ồn ào náo động trong tiếng Chu Ứng Long trong nội tâm thở dài một tiếng Tây Cố Sơn e rằng muốn thủ không được. Sĩ quan phụ tá thấp giọng nói, sư trưởng, muốn rút lui mà chúng ta thủ không được. Chu Ứng Long hít sâu một hơi vừa cười vừa nói, người là không biết hiện tại tại phụ trách chỉ huy tiểu tử kia có nhiều lãnh huyết, hắn sẽ không để cho chúng ta rút lui. Lại nói, lão tử cũng không muốn rút lui. Sư trưởng, ngươi không muốn lại hồi 178 cứ điểm liếc mắt nhìn người nhà sao? Chu Ứng Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho chiến tranh thắng lợi, bọn chiến hữu cầm đại của ta giăng cấm mang về đặt ở quảng trường Trung Đồng, ta dĩ nhiên là trở về. Một giờ sau chim quần che mất 287 cao điểm cũng bắt đầu hướng phía 287 cao điểm phía sau thê đội thứ hai phòng tuyến bay đi. Đang tại dã chiến trong bệnh viện bận rộn Trương Cảnh Lâm bỗng nhiên nhận được Chu Ứng Long tin người chết trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, trầm mặc nửa ngày, sau đó xoa xoa tay lại tiếp được một người thương binh. Chu Ứng Long ba chữ kia giống như là một quả hòn đá nhỏ đồng dạng rơi xuống tiến lòng của hắn trong hồ tạo nên một vòng gợn sóng, sau đó sẽ không có ba động. Đợi cho này một đám thương binh tất cả đều đưa vào phòng giải phẫu, Trương Cảnh Lâm yên lặng đi ra dã chiến bệnh viện cửa hiên, một mình đứng ở môn khẩu đốt lên một điếu thuốc nhìn 287 cao điểm phương hướng. Chiến tranh chính là như thế, thời gian quá mức chặt chẽ, có thể dùng để nhớ lại thời gian cũng không phải quá nhiều. Trương Cảnh Lâm giao tiếp tối cao quân sự chỉ huy về sau cũng không có nhàn rỗi, hắn lựa chọn đi đến dã chiến bệnh viện đương một người càng già càng dẻo dai y tế binh, tựa hồ đây mới là hắn phong phú nhất mà lại hoài niệm thời gian. Loại này thân phận chuyển biến để cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hiểu rõ nhất Trương Cảnh Lâm Vương Phong Nguyên minh bạch đối phương lớn nhất hai cái nguyện vọng kỳ thật chính là đương hào một người y tế binh, hoặc là đương một người lão sư. Tổng chỉ huy trong doanh trướng, lần lượt trận địa thất thủ tin tức truyền đến, ngày đó không trung loài chim tụ quần phảng phất thật sự đã trở thành đè sập Lê Minh phòng tuyến cấp cao đòn sát thủ. Trong doanh trướng bầu không khí cực độ trầm thấp này lần lượt tin dữ như là muốn đánh bọn họ tựa như, liên tục truyền đến. Nếu như chiếu vào loại tốc độ này, e rằng không cần phải ngày mai, Lê Minh phòng tuyến sử dụng triệt để tan vỡ. Vương Huẩn đột nhiên đối với P5092 nói. Tim đập của ngươi không có quá nhiều biến hóa, bên ngoài thân thể nhiệt độ cũng không có biến hóa, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không lo lắng phòng tuyến sao? Vừa mới tác chiến tham mưu cũng đi hỏi thiếu soái nói hắn tạm thời không có quá tốt thủ đoạn để đối phó những cái này chim quần. Vương Quần Ý ở ngoài lời là, bọn họ lớn nhất dựa vào hiện tại cũng thúc thủ vô sách. Nhâm Tiểu Túc không phải là vạn năng, cảm tạ của hắn tệ đều dùng để mua thục luyện thạch tăng gia tăng hưng Tây Bắc độ thuần thục liền trước kia rút ra bạo liệt bài tú. Lơ, khơ hàng tồn cũng ở lúc trước tiếp ứng Khánh Trần thời điểm sử dụng. Cho nên, hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp đi ứng đối không trung địch nhân. Quảng cáo, Vương Quần điều khiển không khí năng lực ngược lại là có thể hắn với tư cách là siêu phàm giả năng lực cũng không nổi bật hắn càng cường hãn vẫn như cũ là ký ức cùng chỉnh lý năng lực phân tích. P5092 nhìn Vương Quần nhất nhãn, chờ một chút, chỗ này chỉ huy trong doanh trướng tựa hồ chỉ còn lại P5092 không có lo lắng. Vương Quần nghi hoặc khó hiểu, đều cái gì, đều mưa, P5092 nói. Sáng sớm thời điểm ta cũng cảm giác thời tiết trong chớp mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói rõ phương Bắc lãnh phong đã đến nơi này, trận đầu thu vũ muốn tới. Vương Quần không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, chỉ là hắn như cũ không hiểu, mưa tới có thể đối với mấy cái này chim quần tạo thành ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 141 trận địa, La Lam cùng Chu Kỳ, Khánh Trần, Hứa Man bốn người đang vây quanh đống lửa ăn điểm tâm. Tây Bắc xung quanh quân các chiến sĩ đã nhao nhao tiến nhập chiến hào, với tư cách là phòng tuyến thê đội thứ hai, bọn họ đã đón đến thông báo quân địch đã đột phá thê đội thứ nhất, sắp đến. Tất cả mọi người đang tại trầm luân tiến tuyệt vọng bên trong tâm tình, bởi vì bọn họ cũng đều biết phía trước phòng tuyến thượng đang tại phát sinh cái gì. Có lẽ từng là hảo hữu, chiến hữu, về sau liền cũng lại nhìn không thấy. Không khí khẩn trương ở trên trận địa lan tràn, La mấy người bọn hắn ngược lại là nhìn lên rất nhẹ nhõm. La Lam chuyên môn tìm 141 trận địa thượng bộ binh lữ muốn tới súng máy hạng nặng chia hắn 12 người anh linh, lúc này những kim quang lóng lánh đó anh linh liền đứng ở phòng tuyến biên giới ý định cùng Tây Bắc quân kề vai chiến đấu. Thiên không tối xuống, đông bắc phương hướng phong bắt đầu hướng trên núi chảy ngược đi vào thổi đống lửa chập chờn bất định. Đột nhiên, phía trước đỉnh núi đằng sau đột nhiên bay ra một mảnh lớn ô vân lai, chim quần đang vượt qua đỉnh núi khe núi, hướng phía 141 trận địa xuất phát. Chu Kỳ yên lặng đánh giá đỉnh đầu thiên không, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ta hiện tại có phần chịu phục P5092. Khánh Trần gật đầu, đồng dạng là quân sự thiên tài Khánh Trần tự nhiên dây hiểu Chu Kỳ lời ngầm. Lúc trước P5092 điểm danh yêu cầu Chu Kỳ tới 141 trận địa thời điểm, bọn họ còn chưa không rõ lắm đối phương đến cùng muốn cho Chu Kỳ làm cái gì. Trung quy 141 trận địa tuy chỗ thê đội thứ hai tuyến đầu thuộc về quân địch đầu công mục tiêu, nhưng vấn đề là nơi này không có sông, thậm chí ngay cả mảnh dòng suối nhỏ đều nhìn không thấy, Chu Kỳ có thể tạo được tác dụng gì chứ? Lúc ấy P5092 chỉ nói, Chu Kỳ đến lúc đó sử dụng đã minh bạch. Tựa hồ đối với vừa mới điểm cũng không lo lắng kế hoạch thất bại tựa như, liền thiên khí đều tại đối phương trong tính toán. Lãnh phong xuôi nam, trên không trung mây mù gặp lạnh nhanh chóng ngưng kết thành hơi nước mà hơi nước không ngừng ngưng tụ lại hình thành bọt nước. Thường khung phía trên, một giọt trong sáng tĩnh lặng bọt nước đang rời đi tầng mây, hướng mặt đất phiêu diêu lấy rơi xuống mà đi, lạch cạch một tiếng rơi xuống tại Chu Kỳ bên chân trong đất bùn tóe lên rất nhỏ đất mùi tanh. Đại vũ chân tới, Chu Kỳ quay người chậm rãi hướng phòng tuyến biên giới đi đến, trên không trung rậm rạp giọt mưa càng rơi càng nhanh, dần dần tại tất cả mọi người đỉnh đầu kéo một tầng khổng lồ màn mưa. Nhưng mà ngay tại chim quần sắp tiếp cận 141 trận địa thời điểm kia đầy trời tế vũ tựa như đầy trời đầy sao cùng lợi kiếm. Các binh sĩ đều thủ ở trong chiến hào, La Lam, Khánh Trần, Hứa Man tại phòng tuyến phía sau chờ đợi. Duy chỉ có Chu Kỳ một người đối mặt với mãnh liệt mà đến chim quần, đột nhiên mở ra thủ trưởng, trong mắt của hắn đã là một mảnh xanh thẳm. Đột nhiên, giọt mưa đột nhiên bị vô hình chi lực kéo duỗi thành châm, vô kiên bất tồi. Trăm vạn mai mưa châm như lôi đình rơi xuống, đúng là trực tiếp đem kia kéo mấy cây số chim quần cho xuyên thấu. Mưa, máu tươi, lông vũ, chim bay thi thể hỗn tạp lấy hướng mặt đất rơi xuống, kia chim quần tựa như muốn hướng về phía sau lui lại, nhưng là bây giờ lại lui lại liền có chút đã chậm. Bùn cát trận đánh một trận chi hậu Chu kia đã là bán thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt của La Lam xuất hiện một ít bi thương, bởi vì hắn biết đây là lão tam cuối cùng gửi tặng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.